Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 0544 chương sau cùng dãy rùa. Lúc trước Hắc Ám Chi Vương Âm Linh Quân bao phủ đại lục thời điểm bọn họ cảm kích. Nhưng lựa chọn không nhìn nguyên nhân là muốn mượn Hắc Ám Chi Vương đến giải quyết người trẻ tuổi. Sau đó tại đối Hắc Tối Chi Vương động thủ. Nhưng bây giờ Hắc Ám Chi Vương đã bị người trẻ tuổi giải quyết. Cho nên bọn họ có lý do tin tưởng cái này người trẻ tuổi so Hắc Ám Chi Vương càng có uy hiếp. An Vị Đạt, chúng ta lại tin ngươi một lần. Bất quá ngươi đến đem tất cả tâm tư đều đặt ở đối phó tên kia người trẻ tuổi trên thân. Đến từ Thiên Đường thanh âm cảnh cáo, một đạo hào quang sáng tỏ chiếu rọi đến giáo hoàng trên thân thể. Miệng vết thương của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời sinh trưởng ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Nhưng chỉ giới hạn trong này, An Thụy Đạt nhìn lấy chính mình một lần nữa mọc ra cánh tay. Thần sắc kích động, ta thề, ta sẽ xong thành Thiên Đường cho ta trách nhiệm, tuyệt sẽ không lại thất thủ, chỉ là tiếp xuống Thạch Như Sa vào bình tĩnh trạng thái. Quang mang bắt đầu biến mất. Giáo hoàng có chút nóng nảy, chờ một chút, tôn kính thần, ngài chỉ là khôi phục nhục thể của ta, cũng không có ban cho ta lực lượng, ta làm sao đối phó tên kia người trẻ tuổi. Lúc này thạch tượng lại một lần nữa lóe ra quang, mang, ngu xuẩn, từ giờ trở đi ngươi không còn là thần bí tổ chức một viên. Ngươi chỉ là một tên người bình thường, ta sẽ dành cho ngươi một số trợ thủ. Ngươi đến lợi dụng những cái này trợ thủ đi đối phó tên kia người trẻ tuổi. Nếu như ngươi còn muốn càng nhiều điều kiện, ta sẽ khác nhắm ngươi tuyển. Bị từ thần bí tổ chức nội bộ từ bỏ, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. An Thụy Đạt tâm tình trầm thống, nhưng hắn nghe ra Thiên Đường đã chịu đủ hắn. Nếu như yêu cầu càng nhiều, hội liền tất cả mọi thứ ở hiện tại đều mất đi. Nhưng cái này quá khó khăn, do dự mãi hắn vẫn là phát ra phàn nàn. Tên kia người trẻ tuổi bây giờ có được quốc vương ủng hộ. Chỉ cần ta còn tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, quốc vương lực lượng hội một mực uy hiếp ta. Ta mang theo chút ít trợ thủ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Van xin ngài, khác đối với ta như vậy, xem ở ta dĩ vãng nhìn trời đường trung thành phân thượng. Thạch tượng triệt để bị chọc giận, Thiên Đường lựa chọn ngươi trở thành giáo đình người trưởng quản có lẽ bản thân liền là một cái sai lầm. Thật lớn, ngươi thằng ngu này, quốc vương sẽ không còn ủng hộ hắn. Hắn đem giống như ngươi mất đi còn lại trợ thủ cùng lực lượng. Chỉ có hắn một số nhỏ hào hữu hội kiên định đứng tại hắn một bên. Ban đầu tới Thiên Đường sớm đã tính xong. Đã mất đi quốc vương trợ giúp, tên kia người trẻ tuổi cùng thực lực của mình ở vào cùng một cấp độ bên trên. An Thụy Đạt cắn răng nói, ta sẽ chứng minh ta không phải thằng ngu. Thạch tượng vỡ nát, khi hắn muốn quay người rời đi thời điểm, có người tiến vào trong phòng tối, là hắn tín nhiệm một số thánh kỵ sĩ, chỉ có mười mấy người, những người này đã từng đều bị chính mình biến thành qua quái vật. Bọn họ nhất định sẽ tương đương thống hận chính mình. Hỏng bét, xem ra chính mình đã gặp được phiền phức. An Thụy Đạt thần sắc thống khổ, chỉ có thể trình diễn khổ nhục kế. Quỳ trên mặt đất sám hối nói, thật có lỗi, ta không xứng thành vì lão đại của các ngươi. Ta bị tà ác xâm lấn, mới tạo thành vụ tai nạn kia, để cho các ngươi biến thành quái vật. Đối với việc này ta cũng là một tên người bị hại. Nhưng này chút thánh kỵ sĩ thần sắc lộ ra tương đương nghi hoặc, đồng thời quỳ trên mặt đất. Có người hoảng sợ đáp lại nói, giáo hoàng bệ hạ, ngài là đầu của chúng ta. Nếu như chúng ta đã làm sai điều gì, xin ngài tha thứ, không muốn như thế trừng phạt chúng ta. An Thụy An sửng sốt một chút, hắn đột nhiên minh bạch. Những người này cũng là Thiên Đường nói tới những cái kia trợ thủ. Bọn họ đã bị Thiên Đường tẩy não, đem tiếp tục hiệu trung chính mình. đều là kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, thậm chí còn có mấy tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Hiển nhiên thiên đường đã tăng lên bọn họ thánh quang cấp bậc. Từ dưới đất đứng lên, An Thụy đạt ra hiệu mọi người đứng dậy, chúng ta đến trở lại đại giáo đường. Đem đại giáo đường một mực khống chế tại trong tay của chúng ta. Tôn kính bệ hạ, những cái kia các tín đồ đã điên rồi. Bọn họ phản bội giáo đình. Nếu như chúng ta bây giờ trở lại đại giáo đường nhất định sẽ bị điên cuồng các tín đồ xé nát. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Một tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ cung kính đáp lại. Hắn câu nói kia chỉ là muốn thăm dò một chút thiên đường đến tột cùng cho mình bao nhiêu người. Có phải hay không đem chọn cái thánh thành đều giao trả lại cho mình? Bây giờ nhìn lại cũng không có. Mình đích thật chỉ có như thế chọn người. Thánh thành người vẫn như cũ thống hận chính mình. Thất lạc An Thụy đạt dương dương tay. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tìm tới cư trú địa phương. Lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại có nguy hiểm to lớn. Mà lại hiện tại quốc vương thế lực nhất định còn tại truy nã chính mình. Hắn trước hết cam đoan an toàn của mình mới được. Hoang vu bên trên bình nguyên, khắp nơi đều là quái vật cùng cường đại thiên đường quân. Cô đơn đứng tại những quái vật kia cùng trời đường quân trước mặt. Sau đó mình bị quái vật cùng thiên đường quân xé nát. Hoảng sợ đem hắn từ trong mộng kéo về tới trong hiện thực. Làm lúc tỉnh lại Đường Ninh phát hiện mình trên giường. Vừa rồi cái kia ác mộng báo hiệu lấy cái gì hắn đương nhiên biết được. Đó là thiên đường cùng địa ngục cho cảnh cáo của mình. Tay lo cùng Ika ngươi địch. Còn có Cybertron cùng những người còn lại đều ở bên người. Bao quát Mã Nhĩ Khắc Tư. Gian phòng bên trong cũng không náo nhiệt. Trên mặt mỗi người cũng không quá vui sướng. Tương đương thất lạc, đứng lên, thân thể không có vấn đề về sau Đường Ninh chế nhạo nói. Các ngươi là dự định thay ta tổ chức một trận tống táng hội a? Bầu không khí vì sao lại thấp như vậy chìm? Lúc này tay lo nhìn về phía một bên Ika ngươi địch. Ika ngươi địch nhún nhún vai, ta nghĩ chúng ta đến cùng một chỗ tổ chức tống táng sẽ. Lính đánh thuê bị giải tán, là quốc vương mệnh lệnh. Cho rằng hội uy hiếp sự thống trị của hắn, cho nên quyết định làm như thế. Lúc này Cybertron tiếp tục giải thích, mà lại hiện tại quốc vương cảm thấy thực lực của ngươi cường đại như trước, cho nên quyết định truy nã ngươi cùng đồng bạn của ngươi, chính là chúng ta, đồng thời nói xấu chúng ta là giáo đình đồng bạn, cho nên chúng ta hiện tại cũng là đào phạm. Mã Nhĩ Khắc Tư lúng túng sờ lên trán. Liên đoàn kịch cũng tuyên bố độc lập, cũng cùng chúng ta phủ nhận quan hệ. Bọn họ hiện tại là quốc vương tay sai đoàn kịch, cho nên chúng ta không có gì cả. Sarah phủ định Mã Nhĩ Khắc Tư thuyết pháp, cũng không hẳn vậy. Quốc vương đoạt lại chúng ta tất cả sinh ý, nhưng Hades công quốc nơi đó mở cái lỗ hổng, cho chúng ta lưu lại một bộ phận tiền tài. Ngài cùng nơi đó quan hệ coi như không tệ, nhưng so với trước kia, lực lượng của chúng ta đã giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản ở trên biển Hemingway cũng về tới trên lục địa, vẫn mang theo Pele, bọn họ phái ra chiến thuyền, dự định đánh tan không sợ hạm đội. Bất quá chúng ta đã đem tàu thuyền dẫn tới Đông Phương. Ở nơi đó tạm thời không có nguy hiểm gì. Xem như thế giới dưới lòng đất đầu mục. Able nhún nhún vai, thế giới dưới lòng đất đã triệt để biến thành chỉ an sảnh mục tiêu. Chỉ cần từng tại Hắc Bang trong làm qua sự tình người cũng phải bị bắt lại. Cho nên ta chỗ này tổn thất cũng tương đương thảm trọng. Tổng tất cả cùng người trẻ tuổi có liên quan đồ vật tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Chỉ có nguyên bản thân cận những người kia còn đứng ở hắn bên này. Lúc này Anna nói một cái coi như để cho người ta vui mừng tin tức, giết chết Bella tên kia thánh kỵ. Sĩ đã chết, đầu của hắn chúng ta mang đến. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Những tin tức này tựa hồ cũng không quá quan trọng. Dựa theo nơi này tất cả mọi người miêu tả, hắn đã biến thành quốc vương đối phó người yêu. Cũng hợp tình hợp lý, một người có thể điều động thú nhân đại quân cùng đông phương quân đội. Đây đối với quốc vương tới nói bản thân liền là một cái cự đại uy hiếp. Hắn tuyệt sẽ không cho phép uy hiếp chính mình thống trị người tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến chiến tranh sau thắng lợi hậu quả. Không nghĩ tới sẽ đến như thế tấn mãnh, thậm chí có chút siêu ra tưởng tượng của mình. Lúc này làm đại biểu y ca ngươi địch đem hai phong thư đưa cho người trẻ tuổi, đây là đông phương một tên quân quan cho ngài lưu lại tin, còn có đến từ thú nhân đại quân Long Đa một phong thư. Long Đa lá thư này Đường Ninh đặt ở một bên, mở ra tên kia đông phương quân quan lưu cho mình tin. Hắn đã đoán được Long Đa tại chiến tranh sau khi thắng lợi nhất định sẽ lưu cho mình một phong thư. Mà lại nội dung bên trong hắn có thể đoán được, tự nhiên không cần nhìn, nhưng đông phương quân quan lưu cho mình tin có chút ngoài ý muốn. Vượt quá dự liệu của hắn, tin sử dụng vĩnh hằng đại lục văn tự, nhìn vị kia đông phương quân quan học tập tương đương nhanh. Tuy nhiên chữ viết nhìn có chút khó chịu, là chỉnh, nội dung bức thư đại khái là chiến tranh kết thúc. Dựa theo hoàng đế bệ hạ yêu cầu, ta phải đưa ngươi mang về đến đông phương qua, từ ngươi tự mình hướng hắn tự thuật đông phương sự tình. Bất quá ta biết, đến đông phương, hoàng đế bệ hạ hội cầm tù ngươi, từ trên người ngươi thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ngươi nói không sai, ta cần làm ra quyết định. Hiện tại ta lựa chọn mới chiến tranh, thực tình đổi lấy tới hữu tình cứu mình. Tên kia trịnh họ quân quan nói ra hoàng đế tâm tư của bệ hạ. Hắn nói không sai, đông phương sắp phát sinh chiến tranh. Phải chăng có người có thể lật đổ vị kia hoàng đế bệ hạ thống trị? Đến nhìn vận khí của bọn hắn thế nào? Hắn đem hai phong thư nhét vào một bên. Y ca ngươi địch nghi ngờ nói. Ngài không nhìn Long Đa lưu cho ngài lá thư này sao? Không cần. Thú nhân đại quân từ quốc vương bệ hạ nơi đó thu hoạch so chiến tranh trước kia đạt thành điều kiện càng nhiều chỗ tốt, cho nên bọn họ hội tại chuyện kế tiếp bên trong tuyển chọn trung lập. Cái này không có gì, không có người hội cự tuyệt dùng một cái mạng đổi lấy đối với mình đủ nhiều chỗ tốt. Long Đa chỉ là làm ra quyết định chính xác mà thôi. Hắn có thể cáo chi ta cũng là những thứ này. Thú nhân đại quân hoàn toàn chính xác tại chiến thắng. Giáo đình về sau đối với mọi người tao ngộ không có nói ra bất cứ ý kiến gì. Đường Ninh nói không sai. Đối chủng tộc của mình có chỗ tốt. Chỉ là cần không nhúng tay vào một cái dị tộc sinh tử là được. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ giống Long Đa một dạng làm ra lựa chọn. Ta quan tâm nhất là giáo hoàng An Thụy Đạt. Đầu của hắn đâu? Đường Ninh nói đến hắn quan tâm nhất đề tài, dùng nhiều người như vậy sinh mệnh, điều động nhiều như vậy tư nguyên, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đối phó giáo hoàng An Thụy Đạt. Nếu như không có thành công, mang ý nghĩa tất cả hành động đều không có chút ý nghĩa nào. Không có người trả lời, hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, giáo hoàng An Thụy Đạt cuối cùng đào thoát. Bất quá hai người hiện tại lại về tới cùng một mức độ. Giáo hoàng An Thụy Đạt hiện tại nhất định cũng là quốc vương bệ hạ tội phạm truy nã. Hiện tại trò chơi tiếp tục. Chúng ta đến tránh né quốc vương truy kích. Sau đó tìm tới An Thụy Đạt. Đường Ninh đứng dậy mặc quần áo xong. Ta muốn An Thụy Đạt hiện tại. Giống như chúng ta đang suy nghĩ như thế nào tránh né quốc vương bệ hạ truy nã. Nếu như đổi lại lời của các ngươi hội làm thế nào? Từ Vĩnh Hằng Đại Lục rời đi, đến một cái toàn địa phương mới, sau đó triển khai cuộc sống mới, quên đã từng có được hết thảy, còn sống liền tốt, y ca ngươi địch thủ trả lời trước. Tất cả mọi người đồng ý y ca ngươi địch cách nhìn, duy chỉ có Cybertron không đồng ý, nếu như chỉ là một người bình thường. Có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng An Thụy Đạt tuyệt sẽ không. Hướng người như hắn nhưng không cam tâm sau cùng bình tĩnh vượt qua cả đời. hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Cho nên hắn hội lưu tại Vĩnh Hằng Đại Lục, ý đồ phản kích, né tránh quốc vương bệ hạ tìm tòi đối với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó. Tại ta sở hữu, đối thủ bên trong, đáng sợ nhất cũng không phải là An Thụy Đạt, mà chính là ngươi, Đường Ninh không tiếc ca ngợi chi từ. Tuy nhiên loại này ca ngợi nghe có chút kỳ quái, rất lợi hại may mắn. Hiện tại ngươi cùng ta đứng ở một bên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.